Chiến thần hào môn, chương 738, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để 738 chương ỷ thế hiếp người. Ta so với ngươi lợi hại. Một đạo tàn ảnh hiện lên. Chợt hắn chỉ cảm thấy. Dường như bị một chiếc xe lửa va chạm. Đầu óc ông một tiếng. Cả người như trên không trung đảo lộn vài vòng. Chỉ có rơi ầm ầm trên mặt đất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, một tiếng này nổ, lần nữa làm cho cả yến hội phòng khách đều trở nên an tĩnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng cái người vây xem, mục trừng khẩu ngốc, vừa mới Giang Ninh đánh Chu Phương, bọn họ đã hách Liễu Nhất Đại Khiếu. Đó là người của Chu gia. Giang Ninh nói đánh là đánh. Hơn nữa đánh một cái tát, còn dám đánh đệ nhị bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, hắn rốt cuộc lại đánh Ngô Phàm. Đó là Ngô gia tam thiếu gia. Tương lai rất có thể trở thành Ngô gia gia chủ a. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn duy nhất đắc tội hai cái thế gia vọng tộc gia tộc cậu ấm. Đây là muốn chết à. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta muốn như thế giải quyết. Giang Ninh đi tới Ngô Phàm trước mặt. Không đợi Ngô Phàm mở miệng. Một cước dẫm ở ngực của hắn. Lắc đầu. Ngươi có thể không biết. Ỷ thế hiếp người. Ta so với ngươi lợi hại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, Ngô Phàm bụm mặt, muốn nói chuyện, lại cảm giác trong miệng máu loãng trong nháy mắt xông ra. Thậm chí có thể cảm giác có hai khỏa nha, xen lẫn trong máu loãng trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suýt chút nữa bị hắn nuốt xuống. Ngươi biết không biết ta là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Phàm hừ một tiếng nhổ ra. Giống giận, ta là Ngô gia tương lai gia. À, hắn nói chưa từng nói xong. Giang Ninh một cước đá tới. Trực tiếp đưa hắn đá bay đi ra ngoài. Từ trên bậc thang lăn xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nện ở mới vừa bỏ dậy Chu Phương trên người. Ta chỉ có không có hứng thú biết ngươi là ai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nhìn cũng không nhìn Ngô Phàm liếc mắt. Qua tay từ trong túi móc ra một xấp tiền. Đưa cho thị ứng. Chuyển sang nơi khác. Đổi một công tác. Đổi một sinh hoạt. Nhớ kỹ. Ngươi vừa mới không sai. Không cần phải xin lỗi. Nói xong, Giang Ninh đi thẳng vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Đông cùng Cẩu Ca đi theo một bên. Từ đầu tới đuôi sẽ không nói câu nào. Bọn họ đều đã thành thói quen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không nhìn được nhất người khác bắt nạt kẻ yếu. Khi dễ người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên hạ này có ai so với Giang Ninh lợi hại hơn? Hai người không nói gì. Theo Giang Ninh đi vào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nhìn một màn này người. Lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra thân thể. một ít muốn nịnh bợ Ngô Phàm cùng Chu Phương, vội vã chạy ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô thiếu, Chu thiếu, các người không có sao chứ? Nhanh, mau gọi xe cứu thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, nhanh tiễn Ngô thiếu bọn họ đi bệnh viện kiểm tra. À, một người trong đó, nói cũng không có nói xong, đã bị Chu Phương nghiêm khắc sáng một bạt tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gọi ngươi mụ, hắn chửi ầm lên, lão tử còn chưa có chết, đi cái gì y viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt dữ tợn kia, sợ đến vài cái muốn nịnh bợ người của bọn họ, nhất thời sắc mặt trắng bệch, không dám nói nữa, vội vã lui lại. Chu Phương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ta bất kể hắn là ai vậy, ta đều muốn giết chết hắn, giết chết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, bị hung hăng rút hai bàn tay, hắn Chu Phương còn mặt mũi nào hỗn. Ngô Phàm không nói được một lời, trong mắt màu sắc trang nhã lại càng ngưng trọng thêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uy, người đâu, các ngươi người đâu, đều tới đây cho ta, ta muốn giết chết một người. Chu Phương đã đả thông điện thoại, các ngươi đừng động, nhanh lên một chút qua đây, có chuyện gì so với ta sinh tử quan trọng hơn, nhanh lên một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn để điện thoại xuống, càng phát ra phẫn nộ, gọi mấy người cao thủ tới, lại vẫn suýt chút nữa bị cự tuyệt. Trong nhà gần nhất cũng không biết đang làm cái gì, cao thủ chưa từng còn dư mấy cái rồi, toàn bộ núp ở trong nhà, ngay cả lâm núi thành phố bên kia quan khẩu đều không đi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Phương hiện tại không cần quan tâm nhiều, hắn hiện tại thầm nghĩ giết chết Giang Ninh, đem hắn đè xuống đất, nghiêm khắc thải mấy đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Tiểu Vũ tên khốn kiếp, thật con mẹ nó cho là mình làm gia chủ là có thể chịu rồi, làm cho nhục nhã ta như vậy nhóm. Chu Phương nổi giận đùng đùng, chờ ta thành chủ nhà họ Chu, người thứ nhất phải diệt chính là hắn Tống gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.